Chương 2501, đây chính là cửu bí, tỷ tỷ ức vạn quang mang trôi nổi tại không trung, ngẩng đầu ba thước, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người thấy mắt choáng váng, không ít người nhìn xem một màn này, miệng há thật lớn, đây là cái gì? Có người không khỏi thì thào nói, sau đó đưa tay đi vớt trên đỉnh đầu của mình quang mang, nhưng là những ánh sáng này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể vớt lấy được, tự hồ những ánh sáng này là vô hình vô ảnh, khi bọn hắn bàn tay vừa chạm vào, liền xuyên thấu qua bàn tay của bọn hắn, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ngay lúc này, nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nghe được ông từng đợt rất nhỏ vô cùng thanh âm vang lên, tất cả trôi nổi tại không trung quang mang rung động đứng lên, mà lại tất cả quang mang là càng rung rẩy liền càng kịch liệt, đến cuối cùng, tất cả quang mang tựa hồ giống như là nhận cái gì hấp dẫn một dạng, mỗi một sợi quang mang giống như là kim châm nhận lấy từ lực hấp dẫn một dạng. Xùy, xùy, xùy. Trong chớp mắt này, tất cả quang mang bay lên, tỷ tỷ ức vạn quang mang rót thành một cổ trào lưu, lập tức lưu động đứng lên. Tỷ tỷ ức vạn quang mang tại ngưng tụ tụ hợp, hình thành một cổ châm lưu, từ xa nhìn lại, một cổ châm lưu tại cực tốc chảy xuôi, nhưng mà, cổ châm lưu này tại cực tốc chảy xuôi thời điểm, vậy mà không lẫn nhau can thiệp, ngay ngắn trật tự, không có chút nào hỗn loạn địa phương. Một màn này thật sự là quá hùng vĩ. Tỷ tỷ ức vạn quang mang, tại ngưng tụ thành một cổ châm lưu thời điểm, giống như là từng đầu suối nước đang lao nhanh chảy xuôi một dạng, nhưng là trong dòng suối nhỏ này chỗ lao nhanh cũng không phải nước sông, mà là mười phần chảy xiết châm lưu này tự hồ có thể đâm rách hết thảy. Theo tỷ tỷ ức vạn quang mang ngưng tụ thành châm lưu thời điểm, mỗi một cổ nhỏ châm lưu lại bắt đầu tụ tập, mà lại mỗi một cổ châm lưu tụ tập đều có nó đặc thù trật tự, sẽ không phát sinh chút nào hỗn loạn. Mỗi một cổ châm lưu qua lại hư không thời điểm, chỉnh tề, xuyên thẳng qua vãng lai, không có chút nào phạm sai lầm địa phương. Toàn bộ tràn diện tựa như là một cái cự đại vô cùng từ trường tại vận chuyển một dạng, một cổ châm lưu giống như là cường đại mạch xung đồng dạng. Toàn bộ tràn diện chuyển động biến hóa đều tựa hồ là tuần hoàn theo một loại nào đó không muốn người biết quy luật trật tự. Một cổ châm lưu tụ tập thành càng lớn châm lưu, cuối cùng tất cả châm lưu hội tụ ở cùng nhau, hết thảy hội tụ thành chín cổ châm lưu. Chính cổ châm lưu này đang lao nhanh thời điểm, tràn diện mười phần rung động, mười phần hùng vĩ, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tựa như thiên quân vạn mã đang lao nhanh một dạng, chỉ gặp chính cổ châm lưu từ trên trời giáng xuống, lại nghịch xông lên bầu trời, tựa như ức vạn thần kiếm đánh thẳng vào thiên địa một dạng, nhiếp nhân tâm hồn, để cho người ta thần hồn chập chờn, không khỏi vì đó sợ hãi. Chính cổ châm lưu này ôm theo vô kiên bất tồi khí thế đánh thẳng tới thời điểm, có thể hủy nhật nguyệt. Diệt tinh thần, tự hồ đang trong một chớp mắt liền có thể đem toàn bộ Cửu Liên Sơn đánh cho vỡ nát. Nhìn trước mắt chính cổ châm lưu này lấy đáng sợ vô cùng thanh thế đang lao nhanh thời điểm, không biết có bao nhiêu người bị dọa đến hồn đều bay lên, hai chân như nhũn ra, trung lập cập, keng, keng, keng từng đợt kim minh không ngừng bên tai. Ở thời điểm này, chỉ gặp chính cổ lao nhanh châm lưu vậy mà dừng lại, mỗi một sợi quang mang chuyển tiếp ở cùng nhau, tự hồ là chuyển tiếp thành từng đầu vừa dài vừa mịn kim tuyến. Nhìn kỹ, cái này phát hiện không phải kim tuyến, mà là từng đầu nhỏ bé vô cùng trật tự pháp tắc, mỗi một đạo trật tự pháp tắc giống tơ mỏng đồng dạng, nhưng lại rườm rà vô cùng. Kể từ đó, mỗi một cổ châm lưu liền hóa thành ức vạn đầu mảnh như tơ trật tự pháp tắc, tại trong thanh âm keng, keng, keng này, trong thời gian ngắn ngủi tất cả quang mang đều chuyển tiếp thành từng đầu mảnh như tơ trật tự pháp tắc, khi tất cả mảnh như tơ trật tự pháp tắc xen lẫn thành đằng sau, tất cả trật tự pháp tắc vô thanh vô tức. Vậy mà bắt đầu xen lẫn đứng lên, tức vạn đầu mảnh như tơ trật tự pháp tắc đang vào lẫn nhau, tựa như là có một đôi vô hình xảo thủ tại xuyên thẳng qua dẫn dắt đến từng đầu trật tự pháp tắc mảnh như tơ này đang xen một dạng. Trong thời gian ngắn ngủi, tức vạn đầu trật tự pháp tắc xen lẫn thành, hiện lên một đầu thô to vô cùng pháp tắc. Đầu pháp tắc thô to vô cùng này tựa như là một đầu to lớn xích sắt đồng dạng tuyên hoành giữa thiên địa, tổng cộng là 9 đầu thô to vô cùng pháp tắc tuyên hoành trên bầu trời. Toàn bộ tràn diện hùng vĩ đến không cách nào lấy bút mực để hình dung, tranh, tranh, tranh. Từng tiếng thô trọng kim loại va nhau thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp chín đầu thô to vô cùng pháp tắc tại uốn lượn quấn giao, tựa như là sinh mệnh chân long một dạng, tại chính mình ta diễn hóa, bản thân thuế biến, mà lại theo chín đầu pháp tắc thô to này uốn lượn quấn giao thời điểm, theo bọn chúng bản thân diễn hóa thuế biến thời điểm, bọn chúng tản ra chói mắt vô cùng quang mang, sáng chói vô cùng. Chiếu sáng người khó mà mở hai mắt ra, tranh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Đầu thứ nhất pháp tắc đầu tiên diễn hóa thuế biến hoàn thành, liền ngay trong chớp mắt này, nó dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang, ngập trời chìm địa phương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, ngay tại trong chốc lát này khí tức kinh khủng vô cùng phun ra ngoài, như là cuồng bạo khí tức đánh thẳng tới một dạng, dễ như trở bàn tay, không gì có thể cản, trong nháy mắt có thể đem hết thảy đều phá hủy một dạng. Tại dưới lực lượng khủng bố vô cùng như thế, đừng nói là các tu sĩ cường giả khác, coi như là chân thần cũng đều không khỏi hai chân đánh run một cái, đều lập tức cảm giác mình là nhỏ bé như vậy, là như vậy không có ý nghĩa. Phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cái này trước hết nhất diễn hóa thuế biến hoàn thành pháp tắc đã hóa thành một chữ cổ, tại trong một tiếng vang thật lớn nó là trực tiếp lạc ấn tại trên hư không. Lâm, nhìn thấy chữ cổ này trực tiếp lạc ấn trên hư không thời điểm, ở đây rất nhiều người đều lập tức nhận ra chữ cổ này tới. Nhìn thấy chữ Lâm này, liền xem như Quang Hải Đao Thánh loại người thấy qua vô số sóng gió này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi hải nhiên biến sắc, bởi vì hắn tu chính là Lâm Bí. Oanh, tiếng thứ hai tiếng vang oanh thiên, chấn động thiên địa, cái thứ hai pháp tắc ngay sau đó diễn hóa lột xác thành công, tại dưới lực lượng vô cùng mênh mông, nghe thấy một chữ cổ lạc ấn tại trên hư không. Binh, nhìn thấy chữ thứ hai lạc ấn trên hư không, có rất nhiều người nhịn không được hét lên một tiếng. Binh Trì Hàm Ngọc vừa nhìn thấy chữ cổ, đều sắc mặt trắng bệch, bởi vì nàng tu luyện chính là binh bí, nàng đối với trước mắt chữ cổ này quá quen thuộc, khí tức đập vào mặt kia, so với nàng sở tu luyện càng nguyên thủy, càng thuần túy. Oanh, đầu thứ ba pháp tắc thành công, cũng ngay sau đó lạc ấn trên hư không. Đấu, nhìn thấy chữ cổ này, rất nhiều người đều đồng thời hét lên một tiếng. Giả, cái thứ tư chữ xuất hiện, tất cả mọi người hét trầm lên. Giai, chữ thứ năm xuất hiện, tất cả mọi người đồng thời hét trầm lên, thậm chí có người nhảy dựng lên. Trận, cái thứ sáu chữ xuất hiện, không ít người thét lên đến cao trào, thanh âm cao vô cùng, kéo đến thật dài. Hàng, cái thứ bảy chữ xuất hiện, tất cả tiếng thét chói tai ở chân trời ở giữa vang vọng thật lâu. Tiền, cái thứ tám chữ xuất hiện, đã có người đem cuốn họng đều gọi tâm, nhưng y nguyên nhịn không được trống to kêu một tiếng. Hành, thứ chín chữ xuất hiện, đây là một chữ cuối cùng, tất cả mọi người nhịn không được hét lớn một tiếng. Thanh âm rống to này vang vọng thiên địa, tự hồ ngay cả toàn bộ Cửu Liên Sơn đều tại trong tiếng rống to này lung lay. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiền hành, cuối cùng, chính chữ hoàn chỉnh xuất hiện, có người một hơi đọc lên câu này chân ngôn, một cổ làm khí, chân ngôn khí tức lưu động, tràn ngập khắp cả giữa thiên địa. Cửu bí, thật là cửu bí, nhìn xem lạc ấn trên bầu trời chính chữ thời điểm, không biết bao nhiêu người thất thố hét trầm lên, quản chi người kiến thức lại rộng đều lập tức trợn tròn mắt. Hoàn toàn trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn chính chữ này in dấu trên bầu trời, không cách nào lấy lại tinh thần. Cửu bí nha, không biết bao nhiêu người đặt mông ngồi dưới đất, thất thần tự lẩm bẩm. Quản chi thế gia lão tổ, đều bị trước mắt một màn này chấn động, trong lúc nhất thời thất thần, tự lẩm bẩm nói ra, không nghĩ tới tại ta sinh thời, còn có thể thấy một lần cửu bí, cái này, đời này cũng không tính là sống vô dụng rồi, cho dù chết cũng không tiếc. Đời này có thể thấy một lần cửu bí, cũng không hổ là cửu bí đạo thống đệ tử nha. Cửu bí nha, nhìn lên trên bầu trời lạc ấn chính chữ, có người không hiểu rơi lệ mặt mũi tràn đầy đều là nhiệt lệ. Đối với bọn hắn tới nói, cửu bí là xa xôi bao nhiêu đồ vật, là cỡ nào không thể với cao đồ vật. Hôm nay lại có thể tận mắt thấy một lần cửu bí, làm cửu bí đạo thống đệ tử, coi như không thể tu luyện cửu bí, nhưng có thể thấy một lần cửu bí bộ mặt thật. Vậy cũng xem như không có tiếc nuối, đây cũng là không có uổng phí, không hổ là cửu bí đạo thống đệ tử. Cửu bí, liền xem như cho tới nay đều rất lãnh tĩnh. Tần Kiếm Dao nhìn lên trên bầu trời chính chữ, trong lúc nhất thời cũng không khỏi thất thần, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn mỹ lệ kia cũng không khỏi mở đến thật to. Đối với nàng tới nói, trước mắt một màn này thật sự là quá rung động, bao nhiêu người cố gắng cả đời đều không thể lĩnh hội một bí, nhưng là, giờ này khắc này, cửu bí đang ở trước mắt. Cửu bí chính là cách mọi người gần như vậy, chuyện như vậy là bực nào rung động lòng người, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Tại thời khắc này, Binh Trì Hàm Ngọc sắc mặt trắng bệch, như là giống như nằm mơ, bất khả tư nghị nhìn xem chính chữ này, thậm chí nàng ngay cả nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình tại sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy cửu bí, đây là nàng một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Trước mắt một màn này, ai không rung động đâu, chính là Nam Sơn Tiều Tử. Lúc này cũng dừng tay lại bên trong tẩu thuốc, nhìn lên trên bầu trời chính chữ, cửu bí nha, thế gian cũng chỉ có cửu ngưng chân đế tu luyện toàn mà thôi nha, hiện tại chỉ là nhất tay cầm nhưng phải. Nam Sơn tiều tử cũng không khỏi vì đó thật sâu hít một hơi lãnh khí, cảm khái vạn phần. Cửu bí, Quang Hải Đao Thánh hắn tự nhận là một người 10 phần trấn định, trải qua lớn bao nhiêu gió lớn sóng, ở thời điểm này hắn cảm giác chính mình cũng bị trước mắt một màn này dọa mộng, hắn cũng không có nghĩ đến cửu bí cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Về phần Than Hạt Tường, càng là dọa đến ngay ra như phỏng, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.